Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, Tiểu Hoa mất tích. Từ ngục giam về đến phòng, Lăng Trần còn không có ngồi xuống, liền nghe đến Chu Tuấn tin tức truyền đến, Thượng Đế tổ chức người rút lui. Đẩy mở cửa sổ, Lăng Trần nâng ánh mắt tứ phương, chỉ đi gặp Thượng Đế tổ chức thành viên bóng người hoàn toàn không có. Chẳng biết đi đâu. Lăng Trần, âm thanh truyền đến. Lăng Trần quay đầu nhìn vào cửa Hà Tử Vân, hỏi: "Hà lão, thế nào?" Kiều Trấn phái tới viện binh đã chạy tới, chính trong rừng tiến hành đừng chỉnh, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi gặp gặp? Nguyên lai là tiếp viện bộ đội đã tới, khó trách Thượng Đế tổ chức người sẽ rút lui. Lần này Kiều Trấn biết rõ tình huống tính nghiêm trọng, cho nên điều động không ít nhân thủ, chừng gần 100 tên toàn bộ vũ trang đặc chủng binh. Đường Nguyên là hành động tổng chỉ huy. Đáng tiếc là, bọn hắn đến trước đó, Thượng Đế tổ chức đã sớm nhận tin tức, từ Thiên Cơ Các rút lui. Bằng không mà nói, hành động lần này có thể đem Thượng Đế tổ chức ngoại phái thành viên một mẻ hốt gọn. Cùng Đường Nguyên gặp mặt về sau, bởi vì Thiên Cơ Các nguy cơ giải trừ, cho nên Đường Nguyên không có lưu quá lâu, liền dẫn bộ đội quay trở về kinh thành. Trong nháy mắt, Lăng Trần ở Thiên Cơ Các cũng ở 2 ngày. Trong lúc đó, hắn vốn muốn tìm cơ hội lại cùng Thiên Cơ Các các chủ tâm sự, hy vọng có thể thuyết phục đối phương gia nhập đối kháng lên đế tổ chức đi cỗ. Thế nhưng là, hắn mỗi lần cầu kiến đều bị đối phương cự tuyệt. "Lăng Trần, người thật muốn đi, dù sao trở về cũng không có việc gì, không bằng lưu lại nhiều ở vài ngày." Chu Tuấn cực lực giữ lại nói: "Không được, Thiên Cơ Các nguy cơ vừa giải trừ, chắc hẳn các ngươi còn có rất nhiều chuyện bận rộn, ta liền không nhiều quấy rầy. Về sau có rất nhiều cơ hội, đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo họp gặp." Lăng Trần ngược lại không phải không nguyện ý nhiều ở vai ngày, chỉ là Thiên Cơ Các các chủ thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Đường đường Thiên Cơ Các trưởng quản toàn bộ võ lâm, có được vô số cao thủ, bây giờ người ta đều đến bắt nạt tới, không những không phản kích, ngược lại còn muốn lấy cùng người ta đàm phán, thật sự là buồn cười. Cũng không biết rõ Thiên Cơ Các tiền nhiệm các chủ là nghĩ như thế nào, thế mà lại tuyển cái nữ nhân tới khi các chủ không quả quyết, lo trước lo sau, một điểm quyết đoán cùng huyết tính đều không có. Nếu không phải xem ở Chu Tuấn cùng Tống Ca trên mặt mũi, Lăng Trần thật nghĩ mắng nàng dừng lại, cáo biệt Chu Tuấn bọn người. Lăng Trần một đoàn người trực tiếp xe chạy tới phi trường. "Đại ca, các ngươi là cùng ta cùng một chỗ về Đông Hải thị, vẫn là chấm ngoặc kép, chúng ta không đi, người từ ca còn có việc tư muốn làm, chờ qua một thời gian ngắn giúp xong chúng ta lại đi tìm ngươi." "Vậy được rồi, các ngươi bên ngoài chú ý an toàn." Đưa mắt nhìn Khâu Dũng đám người chuyến bay sau khi rời đi, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân cũng leo lên bay hướng Đông Hải thị chuyến bay. Trở lại Đông Hải thị, Lăng Trần đem Hà Tử Vân đưa đến Thanh Vân Võ Quán, sau đó một mình đón xe hướng Phú Hào Sơn Trang chạy tới. Nhưng mà, Lăng Trần vừa ngồi xe rời đi không bao lâu, liền tiếp vào Hà Tử Vân gọi điện thoại tới. "Hà lão, thế nào? Tiểu Hoa không thấy?" Hà Tử Vân ngữ khí lộ ra lo lắng. "Không thấy." Lăng Trần trong lòng trầm xuống, ám đạo không ổn. "Hà lão, người trước đừng có gấp, có phải hay không là Tiểu Hoa ra cửa?" "Sẽ không, điện thoại di động của nàng đều ở nhà, ta vừa rồi tra xét gian phòng của nàng, có người ngoài xâm lấn dấu hiệu, người chờ một chút, ta lập tức tới ngay." Cúp điện thoại, Lăng Trần vội vàng để tài xế rơi đầu chạy về Thanh Vân Võ Quán. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần vội vã xông vào võ quán. Ở Tiểu Hoa ở lại gian phòng bên trong tìm được Hà Tử Vân. Hai người gặp mặt về sau, Lăng Trần mắt nhìn giường chiếu, chỉ gặp trên giường đệm chăn một mảnh lộn xộn, gối đầu rơi xuống đất, bên cạnh còn có một cái đánh nát ly pha lê. Hỏng bét, chẳng lẽ là Thượng Đế tổ chức người đem Tiểu Hoa cướp đi? Hà Tử Vân trầm giọng nói. Ta bên trên trước phi cơ trả lại Tiểu Hoa gọi qua điện thoại. Nàng lúc kia thật tốt. Lăng Trần âm thầm suy tư. Nói như vậy, Tiểu Hoa là ở 3 giờ bên trong mất tích. 3 giờ, thời gian lâu như vậy. Đối phương đủ để đem Tiểu Hoa mang rời khỏi Đông Hải Thị. Vậy phải làm sao bây giờ? Hà lão, chấm ngoặc kép, Hà Tử Vân vẻ mặt nghiêm túc. Không nói một lời đứng ở nơi đó. Không biết rõ suy nghĩ cái gì. Một lát đi qua, Hà Tử Vân mở miệng nói ra. Bắt cóc Tiểu Hoa khẳng định là thượng đế tổ chức người. Chỉ có bọn hắn mới đối Tiểu Hoa thân phận có hứng thú. Nói đến đây, Hà Tử Vân thở dài. Tự trách nói, đều tại ta, không nên đem nàng một người để ở nhà. Hà lão, đây không phải lỗi của ngươi. Lại nói, sự tình đều xảy ra. Nói cái gì đều vô dụng. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem Tiểu Hoa tìm trở về. Hà Tử Vân cười khổ một tiếng. Làm sao tìm được? Thượng đế tổ chức cứ điểm trải rộng cả nước. Chúng ta một điểm manh mối đều không có. Ai biết được bọn hắn sẽ đem Tiểu Hoa mang đi nơi nào? Lăng Trần nghĩ nghĩ. Ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nói ra, có lẽ có người có thể cho chúng ta cung cấp manh mối. Ai? Giang Tân Võ. Người nói đúng. Hà Tử Vân tinh thần chấn động. Mở miệng nói. Người gọi điện thoại cho Hồ Phi. Để hắn lập tức đem Giang Tân Võ đưa tới. Được rồi. Cho Hồ Phi sau khi gọi điện thoại xong. Lăng Trần đang chuẩn bị thu hồi điện thoại di động. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên bị sổ truyền tin bên trong một cái dãy số hấp dẫn lấy. Lúc trước cái kia thần bí Âu phục nam tử tìm tới chính mình. Lưu cho hắn một chiếc điện thoại dãy số. Nếu như hắn cần muốn trợ giúp, phát đánh cái kia dãy số là có thể. Nghĩ tới đây, Lăng Trần một mình ra khỏi phòng. Đem cú điện thoại kia dãy số gọi tới. Đô đô, liền vang vài tiếng về sau. Điện thoại rốt cục kết nối. Một giọng nói ngọt ngào từ cái kia đầu truyền đến. Lăng tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngươi có gì cần trợ giúp địa phương? Lăng Trần Khai Môn Kiến Sơn nói ra. Ta có người bằng hữu đắp lên đế tổ chức bắt cóc. Ta muốn biết rõ nàng bị nhốt ở đâu. Lăng tiên sinh, đem bằng hữu của ngươi tướng mạo đặc thù nói cho ta biết. Ta sẽ hết sức giúp ngươi tìm kiếm. Tốt, cảm ơn. Cúp điện thoại. Chỉ gặp Hà Tử Vân mặt không thay đổi từ gian phòng đi ra. Nói ra, Lăng Trần, ngươi về trước đi. Có tin tức ta thông báo tiếp ngươi. Không có việc gì. Ta, chấm ngoặc kép, trở về đi. Ta muốn đơn độc thẩm vấn Giang Tân Võ. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức minh bạch Hà Tử Vân ý tứ. Vậy được rồi. Hà lão, có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ 24 giờ khởi động máy. Dừng một chút, Lăng Trần trấn an nói. Ngài cũng khác quá khó chịu. Thượng đế tổ chức biết rõ Tiểu Hoa đặc thù tính. Sẽ không dễ dàng thương tổn nàng. Chúng ta còn có cơ hội cứu nàng đi ra. Ta biết rõ. Cảm nhận được Hà Tử Vân mắt bên trong ẩn nhẫn. Lửa giận, Lăng Trần thầm thở dài một tiếng. Xem ra Giang Tân Võ phải chịu khổ. Rời đi Thanh Vân Võ Quán. Lăng Trần trực tiếp đón xe quay trở về Phú Hào Sơn Trang. Tiến cửa, Lăng Trần liền thấy phòng khách mở tivi lên, đang phát ra giải trí Tân Văn. Trên ghế salon còn nằm một người, ăn mặc một thân áo ngủ, tiết trắng sao hơi hiển lộ, không nói ra được mê người. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, đi lặng lẽ đến ghế sofa sau, không chờ đối phương phát giác chính mình đến. Lăng Trần một cái xoay người, bổ nhào vào trên ghế salon, đem đối phương ép dưới thân thể. Hai tay khinh xa quen đường leo lên cái kia hai tòa thánh khiết ngọc nữ phong. Thế nhưng là, hai ngọn núi tới tay, Lăng Trần lập tức cảm giác được không thích hợp. Nam Vinh Uyển Thanh sao giống như không có lớn như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.